xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 730. Theo dõi, gocchuyenaudio.com. Editor, Sầm Sầm, Cố Mặc cầm lấy chìa khóa ở quầy ôm Tiếu Nhiễm đi vào thang máy. Đứng trước cửa thang máy, đột nhiên Cố Mặc nhìn xung quanh một cái. Làm sao thế? Tiếu Nhiễm kỳ quái hỏi han, cảm giác có người nhìn chằm chằm anh. Cố Mặc đấm bả vai, có thể là do anh bị ảo giác, cái này không kỳ quái, anh ở đâu cũng là tiêu điểm. Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mặc nghịch ngợm cười nói, anh coi nó như một lời ca ngợi. Cố Mặc ghìm chặt eo Tiếu Nhiễm, đưa cô vào thang máy. Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua đám người chung quanh, nhếch mũi chân lên áp vào bên tai Cố Mặc nói. Anh phải quen đi, Cố Mặc ôm đầu cô cười nói. Thật ra, hai chúng ta ở cạnh nhau, mới đúng là tiêu điểm của mọi người. Nghe được anh nói, Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười. Thấy cô cười, hầu kết của Cố Mặc không kiềm hãm được mà động một cái. Nếu không phải đang ở trong thang máy, nếu không phải xung quanh có một đống người, anh thật muốn dùng lực hôn lên lúm đồng tiền của cô. Dưới lầu Tiếu Lạc tháo mắt kính xuống, thần bí cùng với Dương Nguyệt Quyên trốn ở một góc phòng nói. Mẹ thật là, ba con không theo tới. Chỉ có Cố Mạc và Tiếu Nhiễm. Ba đi đâu thế, ngày mai đi theo xe của bọn họ là biết được rồi. Dương Nguyệt Quyên không sao cả cười cười. Đúng, nếu ba cùng đi với Tiếu Nhiễm, bọn họ chắc chắn phải gặp nhau sớm. Chúng ta về phòng đi ngủ trước, ngày mai còn phải dậy sớm. Tiếu Lạc đồng ý nói. Sáng sớm, có thể không lớn, Dương Nguyệt Quyên chào phúng cười lạnh, Cố Mặc và Tiếu Nhiễm không gặp nhau mấy ngày rồi, ngày mai có ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng không sai lắm. Tiếu Lạc không quá khoái trá bĩu môi, được chúng ta trở về phòng, Dương Nguyệt Quyên chỉnh sửa lại áo khoác dẫn đầu đi vào thang máy. Mẹ nói mục đích ba mang Tiếu Nhiễm đến đây chắc không phải là vì muốn để cho Cố Mặc và Tiếu Nhiễm hẹn hò chứ giấu lớn. Tiếu Nhiễm đứng trong thang máy, vẻ mặt suy tư hỏi han. Nếu Cố Mặc muốn hẹn hò chắc sẽ không chạy đến nơi mà chim cũng bay qua này đâu. Dương Nguyệt Quyên lập tức phủ định quan điểm của Tiếu Lạc. Chuyện này nhất định có liên quan đến lão già hóc cha bố kia. Ngày mai có lẽ sẽ biết được đáp án. Cố Mặc vừa vào phòng tổng liền giữ Tiếu Nhiễm ở khuỷu tay cúi đầu che lại môi của cô tận tình đòi lấy thứ vừa rồi không có cách nào chạm vào. Tay Tiếu Nhiễm chặn lại môi mỏng của anh thở phì phò sẵn giọng. Chưa đánh răng, em rất thơm, Cố Mặc lấy tay cô ra, một lần nữa phủ lên trên. Tiếu Nhiễm hoàn toàn không chống đỡ được nhiệt tình của Cố Mặc, chỉ có thể giao toàn bộ sức nặng trên người cho Cố Mặc dùng hai tay ôm lấy cổ của anh. Cố Mặc vừa hôn cô vừa cởi quần áo của hai người. Bởi vì mùa đông ở Hắc Hà rất lạnh, hai người bọn họ mặc rất nhiều quần áo cho nên cởi ra rất khó. Cố Mặc cật lực cởi áo đầu tiên của cô ra ôm cô hướng về phía nhà vệ sinh. Lúc cả người ngâm vào trong nước ấm, Tiếu Nhiễm mới cảm giác được thân thể của mình có bao nhiêu mệt mỏi. Cả người được nước ấm ôm lấy, Tiếu Nhiễm mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật thoải mái, thật muốn cả ngày đều ngâm nước ấm. Hắc Hà thật sự quá lạnh, vốn dĩ kế hoạch của anh là đưa em đi tắm nắng ở Maldives, không nghĩ tới lại chạy đến nơi tuyết rơi ngập đầu như Hắc Hà. Cố Mặc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực có chút tiếc nuối nói. Lãng mạn đã không có, chỉ có mệt mỏi cùng lo lắng cho người thân bị bệnh. Về sau còn có cơ hội đi Maldives, nhưng, gocchuyenaudio.com, Hắc Hà thì không thể không tới. Bệnh tình ông ngoại nguy kịch, nếu không phải là anh cũng có lẽ bây giờ em đã mất ông rồi. Tiếu Nhiễm nghĩ đến kết quả này liền run rẩy. Cách chương.